Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 205, Thủy Yên Nhi. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, vạn yêu xâm vị trí tương đối đặc thù, ở vào ngũ phủ chỗ giao giới. Vì vậy, ngũ phủ rất nhiều yêu thú thợ săn đều là tụ tập ở chỗ này, lâu ngày, dĩ nhiên tại vạn yêu xâm ngoại vi, tạo thành 3 cái đại hình thành thị, mà bọn họ đích đến của chuyến này, chính là ở vào vạn yêu xâm bên cạnh đồ yêu thành. Cái này đồ yêu thành, có người nói đang xây thành lúc đầu, liền gặp thú triều, đệ nhất nhâm thành chủ dưới cơn nóng giận đem đến xâm phạm yêu thú tất cả đều tàn sát. Sau đó đem điều này thành mệnh danh là đồ yêu thành. Đến rồi vạn yêu thành phụ cận, bọn họ cũng không có đi vào, mà là trực tiếp ở vạn yêu thành bên ngoài hạ xuống. Các ngươi hiện tại có thể tiến vào, chúng ta ở vạn yêu thành chờ các ngươi. Nhớ kỹ, chỉ cho ở vạn yêu xâm ngoại vi hành động, không cho phép ở đi sâu vào. Phương Thanh Đồng cùng học viên bàn giao nói. Cao giai ban học viên, ngược lại là có thể hơi chút thâm nhập một ít, thế nhưng cũng không có thể thâm nhập nhiều lắm, dù sao vạn yêu xâm bên trong, cao cấp yêu thú không ít, đồng thời cao giai yêu thú đều cũng có lãnh địa ý thức. Nếu như một, không, cẩn thận bước vào trong đó, rất có thể chết như thế nào cũng không biết, giao phó xong nên chú ý hạng mục công việc 19 sau đó. Tất cả học viên đều dùng xuất thân pháp, chen lấn xông vào vạn yêu xâm, rất sợ trễ một bước, chính mình yêu thú bị người khác đánh chết. Các loại, chờ, mọi người đều đi vào phía sau, Trần Phong lúc này mới không nhanh không chậm hướng về bên trong đi tới. Trần Phong, ngươi không nóng này sao được? Lúc này, một giọng nói truyền tới từ phía bên cạnh, Trần Phong quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Ngư Lan Mộng, ngươi không giống với sao? Ngư Lan Mộng cái miệng nhỏ nhắn một đô, hai tay chắp ở sau lưng, đi ở bên cạnh hắn cùng hắn đi sóng vai. Hanh, bây giờ là ta hỏi ngươi ôi chao, có cái gì có thể nóng nảy? Đi sớm, lại không có nghĩa là tích phân liền nhiều hơn. Đối với tích phân loại vật này, Trần Phong biểu thị không sao cả. Dù sao thực lực của chính mình mở ở chỗ này, ở vào tuổi của hắn, có thể có ngưng thần cảnh cửu trọng tu vi, trên căn bản là không có. Hơn nữa thân thể hắn cường độ, mặc dù là chống lại thiên nhân cảnh đều có lực đánh một trận. Có thể nói, vô luận hắn tu vi gì, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Cũng đúng nha, Ngư Lan Mộng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nói rằng. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, đi vào vạn yêu xâm bên trong. Ở phía sau, Phương Thanh Đồng nhìn Trần Phong bối ảnh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng đối với Trần Phong đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Không biết vì sao, trong đầu xuất hiện lần nữa lần trước. Hai người bởi vì ngoài ý muốn, hôn với nhau cảnh tượng đó. Phi phi phi, nghĩ gì thế ta? Dùng sức lắc lắc đầu, đem trong đầu hình ảnh đuổi ra ngoài. Phương đạo sư, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh một cái đạo sư thấy thế, không khỏi tiến lên đây ân cần hỏi han. Ngạch, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đi vạn yêu thành chờ bọn hắn a. Phương Thanh Đồng hốt hoảng khoát tay áo, vỗ vỗ mặt mình, xoay người hướng về vạn yêu thành bên trong đi tới. Cái kia đạo sư nhìn thấy nàng như vậy, chỉ có thể nghi ngờ nhìn một chút vạn yêu xâm. Sau đó cùng mấy cái khác đạo sư cùng nhau hướng về vạn yêu thành đi tới. Vạn yêu xâm bên trong, mới vừa ở trên thuyền bay quan sát Trần Phong người thiếu nữ kia. Một bên nhàm chán quan sát đến bốn phía, một bên nhỏ giọng thì thầm. Thực sự là buồn chán đâu, lúc nào mới có thể tìm được thánh nữ a? Không sai, người thiếu nữ này, bắt đầu từ minh tộc bên trong đi ra ngoài tìm thánh nữ một người trong đó. Thủy Yên Nhi, ba người bọn họ vừa đến mặt trên, liền trực tiếp ra đi. Thủy Yên Nhi thì là tuyển trạch đi tới Vũ Phủ Kỳ Mộc Thư Viện. Ba người bọn họ vừa đến mặt trên, liền trực tiếp ra đi. Thủy Yên Nhi thì là tuyển trạch đi tới Vũ Phủ Kỳ Mộc Thư Viện. Lúc này, một cái tiếng vang nhỏ xíu, bị nàng bắt được. Ân, rốt cuộc đã tới chút vui sao? Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng vang địa phương, lại chỉ chứng kiến dày đặc lùm cây, những thứ khác không thấy gì cả. Cát, có cái gì tốt giấu? Vung tay lên, một đạo hắc khí từ trên tay nàng bay ra ngoài, chui vào trong bụi cây rậm rạp, một hồi rõ ràng gây rối qua đi. Hắc khí cuốn một cái thân thể khổng lồ yêu thú, đi tới trước mặt nàng. Ân, tam giai yêu thú ẩn lang sao? Ẩn lang là tam giai yêu thú, bởi vì nó tại hành động thời điểm, cơ hồ là không có bất kỳ âm thanh, thập phần bí mật, cho nên được xưng hô vì ẩn lang. Mặc dù chỉ là tam giai yêu thú, thế nhưng bởi nó đặc tính, có không ít người đều ngã xuống đến nơi này cái mặt trên. Cái này ẩn lang ở đi tới trước mặt nàng thời điểm, đã không có động tĩnh, vươn tay, một chỉ điểm tại ẩn lang cái trán, hắc khí ngưng kết, chui vào ẩn lang trong đầu. Sau đó lúc đi ra, hắc khí bên trên nhiều rồi một viên màu bạc tinh hạch. Cát, mới một viên tam giai tinh hạch. Ghét bỏ nhìn một chút trong tay tinh hạch, thuận tay vứt xuống trong vòng tay chứa đồ. A, tới điểm kích thích được không? Bên kia, Trần Phong cùng Ngư Lan Mộng cùng nhau bước chậm ở vạn yêu sâm bên trong. Lúc đầu đi vào vạn yêu sâm chi phía sau, Trần Phong liền muốn chính mình hành động, thế nhưng Ngư Lan Mộng nói cái gì đều muốn đi theo hắn. Không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho nàng đi theo. Đi tới, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng đánh nhau. Trần Phong cùng Ngư Lan Mộng liếc nhau, sau đó tăng thêm tốc độ, hướng về tiếng đánh nhau truyền tới địa phương chạy tới. Chờ bọn hắn đến lúc đó, sau đó liền nghe được thanh âm quen thuộc. Hàn Dịch Đức, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, gia nhập vào chúng ta. Nếu không, chờ ta giải quyết xong ngươi, liền một mạch 963 tiếp ở vạn yêu sâm đem ngươi lão đại giết chết. Viên Anh Diệu, chỉ ngươi cái này cay kê còn muốn đánh bại lão đại ta. Ngươi đi mà nằm mơ à? Định Thần nhìn lại, Hàn Dịch Đức vết thương chằng chịt té trên mặt đất, mà bên cạnh hắn, đứng chính là Viên Anh Diệu còn có vài người khác. Lúc này Viên Anh Diệu đang tay cầm một thanh kiếm, đối diện Hàn Dịch Đức. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng, đã như vậy, ngươi phải đi chết đi. Nói, giơ lên trong tay kiếm, liền muốn đâm xuống, ngươi dám? Đang ở mũi kiếm gần đâm tới Hàn Dịch Đức hầu lúc, một cỗ áp lực đột nhiên đè xuống, làm cho Viên Anh Diệu trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Trần Phong, Viên Anh Diệu chật vật quay đầu, nhìn về phía địa phương thanh âm truyền tới. Khi hắn chứng kiến Trần Phong thời điểm, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng còn có thần sắc kinh khủng. Ngươi tại sao lại ở đây? Ta là cái gì liền không thể ở nơi này? Nơi này là vạn yêu sâm, cũng không phải nhà ngươi. Vừa nói, Trần Phong chậm rãi đi tới bên người của hắn, ngồi xổm người xuống, đem trên tay hắn kiếm cầm lên. Nghe nói, ngươi phải ở chỗ này giết chết ta. Ngươi nghe lầm, ta không nói gì, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.